Đan Võ Thần Tôn, chương 637, truy sát, thiên hà cảnh cường giả đến, góc truyện audio.com, người đang, DH Côn trung niên áo bào xanh tự biết không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Sắc mặt nặng nề, cơ bắp cứng đờ, tay hắn chỉ hơi hơi lắc một cái, một quả ngọc phù trượt vào trong tay, ngọc phù tới tay, hắn lập tức âm thầm thôi động thần cương phun trào, liền muốn kích hoạt ngọc phù, nhưng, Diệp Tinh Hà phát giác được hắn thôi động thần cương, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, còn muốn dùng ám chiêu, lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà vung động trong tay đoạn kiếm, hàn quang chợt lóe lên. Trung niên áo bào xanh con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trên cổ của hắn, xuất hiện một đạo vết máu, hắn còn muốn nói chuyện, nhưng đã vô pháp lên tiếng, máu tươi từ trong miệng dũng mãnh tiến ra, sau một khắc, trên cổ của hắn, vết máu nổ tung, máu tươi dâng trào, trung niên áo bào xanh đầu, lăn rơi xuống đất, nhưng, tại hắn trước khi chết, trong lòng bàn tay ngọc phù, cũng bị bóp nát, chỉ nghe, phù, một tiếng vang nhỏ. Một đạo lục sắc hào quang, bay lên không, một đóa hoa mỹ hoa hòa, ở giữa không trung nổ tung. Trên bầu trời, Thanh Hồng cùng Tử Diễm cảm nhận được nguy hiểm, cao giọng hót vang, không tốt, Diệp Tinh Hà lúc này nhướng mày, thấp giọng quát nói, đó là truyền tin ngọc phù nổ tung về sau, chắc chắn sẽ có cường giả đuổi tới cứu viện, Diệp Tinh Hà tự biết nơi đây đã quá mức nguy hiểm. Không thể dừng lại thêm, hắn bước nhanh đi vào hai nữ trước mặt, cõng lên Diệp Linh Khê, nói ra, chúng ta đi nhanh lên, dứt lời, Diệp Tinh Hà cõng muội muội, cùng Bùi Nam Tình quay người rời đi, còn lại đám kia thành vệ quân, đối mặt Diệp Tinh Hà, toàn thân run rẩy kịch liệt, liền đao đều cầm không vững, bọn hắn bất quá là bầy thối thể cảnh võ giả, đã sớm bị Diệp Tinh Hà sợ mất mật. Không muốn chết, đều cút ngay cho ta. Diệp Tinh Hà lạnh giọng quát, hùng hậu khí thế bàng bạc, mãnh liệt mà ra, như sóng lớn ép hướng mọi người. Đám kia thành vệ quân hoảng hốt lui lại, lập tức chạy tứ tán, lại không người dám ngăn cản. Hai người đều là vận dụng bộ pháp, hóa thành một vệt bóng đen, cấp tốc tan biến tại trên đường lớn. Đợi cho Diệp Tinh Hà rời đi, mọi người mới dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, thấp giọng nghị luận, ba người kia, liền là bố cáo bên trên tội phạm truy nã, kẻ giết người, là Diệp Tinh Hà, hai kiếm chém giết một tên thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả. Diệp Tinh Hà so theo như đồn đại còn mạnh hơn, sau một lát, thành bên trong bay lên một vệt bóng đen, áo bào đen bay phất phới, đạp không tới, cái này người thân hình cao lớn. Ước hơn 30 tuổi, mặt mũi tràn đầy hơi râu quai hàm, trong mắt có một cỗ vẻ ngoan lệ, khí thế trên người càng là hùng hậu bàng bạc, chẳng qua là từng tia khí thế tiết ra ngoài. Liền tựa như núi cao hướng mọi người đè xuống, trong đám người phát ra trận trận tiếng kinh hô, có người hô, là Vương Thất Sai phái tới đại cung phụng, Hồng Hải Giao đại nhân, cái này người... chính là Vương Thất phái tới truy sát Diệp Tinh Hà cường giả chân chính. Trước đó trung niên áo bào xanh, bất quá là cho thủ hạ của hắn. Đại cung phụng, tại đại sở trong hoàng cung đều 10 phần thưa thớt, chỉ có thiên hà cảnh trở lên cường giả, mới có tư cách đảm nhiệm. Hồng Hải Giao người nhẹ nhàng mà rơi, ngạo nghễ đứng ở trong đám người. Lập tức, mọi người đều là nín thở hơi thở âm thanh, lặng ngắt như tờ. Hồng Hải Giao cúi đầu thoáng nhìn, thấy trung niên áo bào xanh đầu một nơi thân một nẻo. Lúc này sắc mặt đại biến, hắn trong mắt lóe lên một vệt tức giận, quát lạnh nói, đây con mẹ nó, là ai làm, khí thế bàng bạc mãnh liệt mà ra, như sóng lớn đánh úp về phía mọi người. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, mọi người đều là run lẩy bẩy. Quỳ rạp xuống đất, lập tức có thành vệ quân cao giọng hô to, đem sự tình vừa rồi, đều nói tới, Hồng Hải Giao nghe xong, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ba người rời đi hướng đi. Trong mắt của hắn tức giận đã biến mất, ngược lại biến thành tham lam, vẻ ngoan lệ, Diệp Tinh Hà, Hồng Hải Giao khóe miệng hơi hơi câu lên, thật sự là cơ hội trời cho. bắt được thằng danh kia, Lão Tử liền có thể thăng chức rất nhanh. Dứt lời, Hồng Hải giao phóng lên tận trời, đuổi sát Diệp Tinh Hà mà đi. Sau 4 canh giờ, sắc trời ngấm dần muộn, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, Diệp Tinh Hà mang theo 2 nữ, đi vào một mảnh trong núi rừng, rậm rạp rừng núi, cây cối che khuất bầu trời. 4 phía lờ mờ, ẩn giấu trong đó, rất khó bị phát hiện, bởi vì bị truy nã. Diệp Tinh Hà tự biết không thể lại đi đại lộ, dễ dàng bị người thấy, từ đó bại lộ thân phận. 3 người liền lại đã trốn vào bên đường núi rừng bên trong. Mặc dù dạng này tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng cũng may an toàn. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một chút trong bầu trời đêm nửa vầng loan nguyệt. Dừng bước lại, hắn buông xuống Diệp Linh Khê, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nói ra, sắc trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai lại đi đường. 2 nữ cũng 10 phần mỏi mệt. Gật đầu đáp ứng, 3 người lấy xuống mặt nạ ra người, tìm cây đại thụ, quay quanh mà ngồi, thời gian cấp bách, vô phương tìm kiếm thích hợp nghỉ ngơi, chỉ có thể chấp nhận một đêm. Thanh Hồng cùng Tử Diễm, cũng rơi xuống đầu cành cây nghỉ ngơi, bởi vì 2 cái đại bàng hình thể quá mức khổng lồ, rất dễ dàng bại lộ. Sớm tại Diệp Tinh Hà thoát đi Vân Hoa Thành thời điểm, 2 cái đại bàng liền rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, khôi phục thực lực, đêm dài đằng đẵng, trong rừng cây 10 phần u tĩnh, tình cờ truyền đến 2 tiếng không biết tên chim muông khẽ kêu. Đột nhiên, 2 cái chim đại bàng cao minh 1 tiếng, phóng lên tận trời, dưới ánh trăng, 2 cái chim đại bàng hóa thành hắc ảnh, tại rừng cây vùng trời xoay quanh, có kẻ địch. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, quay đầu nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Có một cỗ khí tức mạnh mẽ, đang nhanh chóng tới gần. Diệp Tinh Hà phi thân lên, dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ gặp hắn tay trái ôm lấy Diệp Linh Khê, tay phải kéo qua Bùi Nam Tình, hóa thành một vệt bóng đen, hướng bên cạnh bay vút đi. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ khí kình, đánh thẳng tới, dài 5 mét cương khí màu xanh, chém thẳng vào Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, không dám khinh thường, mũi chân gật liên tục, lại lần nữa vận dụng thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Oanh, 1 tiếng, cái kia đạo cương khí màu xanh, bổ vào hắn vừa rồi đứng chỗ đứng. Trong nháy mắt, bụi đất tung bay, trên mặt đất, lưu lại một đạo 2 ngón tay sâu vết đao. 2 nữ từ lâu bừng tỉnh, Diệp Linh Khê khẩn trương hỏi. Ca, làm sao vậy? Bùi Nam Tình cũng là bỗng nhiên mở 2 mắt ra, âm vang, 1 tiếng, cự kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà buông xuống Diệp Linh Khê, ôn nhu nói, Linh Khê, trốn xa một chút, ca không gọi ngươi, chia ra tới. Diệp Linh Khê biết là có kẻ địch đuổi theo, khéo léo chạy đến một gốc cây sau núp kỹ, chỉ âm vang, 1 tiếng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình đều là tầm mắt sáng ngời, nhìn về phía cương khí kéo tới chỗ, danh con, lẫn tránh cũng là rất nhanh. U hắc trong rừng cây, vang lên 1 tiếng giễu cợt, chỉ gặp, một thân ảnh màu đen, chậm rãi tại trong bóng tối đi tới, cái kia người tay cầm trường đao, lưỡi đao ở dưới ánh trăng nổi lên một đạo hàn mang. Trên thân một bộ áo bào đen, dáng người to lớn tráng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Người tới chính là Hồng Hải Giao. Hồng Hải Giao chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Dò xét một lát, trong mắt tràn ngập lên vẻ hưng phấn. Diệp Tinh Hà, quả nhiên là ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Cũng quan sát tỉ mỉ hắn. Cách chương.